Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 143, thẻ đỏ cùng làm người ta kinh ngạc đá phạt trực tiếp. Thời gian, 30 tháng 6 năm 2012 20. Hoffenheim sân nhà dẫn trước Hertha Berlin. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Ở Rhein-Neckar trong sân bóng điên cuồng vui mừng lên. Chiến thắng Hertha Berlin, bọn họ liền tiếp tục mang đến giải đấu dê đầu đàn vị trí. Đây là bản vòng đấu cuộc so tài thứ nhất. Chỉ cần Hoffenheim cuộc tranh tài này thắng lợi, bọn họ liền có thể bảo đảm tiếp tục ở tại Bundesliga đầu bảng. Mặc kệ Wolfsburg vào ngày mai thi đấu bên trong ngược Cottbus, bọn họ cũng thế thân không được Hoffenheim. Vào lúc này Hertha Berlin nhưng là điên rồi. Thi đấu vừa mới bắt đầu nửa giờ, bọn họ liền thua hai bàn thắng. Này cùng hắn tưởng tượng không có chút nào như thế. Này vẫn là trên giữa mùa giải cùng bọn họ thi đấu cái kia chi Hoffenheim đội sao. Trên giữa mùa giải bọn họ nhưng là điên cuồng chiến thắng Hoffenheim. Làm sao mới nửa cái mùa giải, Hoffenheim biến hóa liền lớn như vậy chứ? Vào lúc này Kacher đều sắp muốn tức điên. Hắn thấy thiên ngoại trừ ở cung chính trên người bắt được một tấm thẻ vàng ở ngoài. Hắn căn bản cũng không có cho cung chính tạo thành bất kỳ phiền phức. Hơn nữa còn để người này nhẹ như vậy tùng địa làm đến thứ 37 cái ghi bàn. Càng chủ yếu chính là, chính mình ở cung chính trước mặt lại như là không khí như thế. Điều này làm cho Kacher có chút không chịu nhận. Bên sân, Hertha Berlin huấn luyện viên Favre càng là không chịu nhận. Hắn ở nổi trận lôi đình. Cái tên này đã hận không thể vọt vào sân bóng. Chính mình đi tới đá. Cuộc so tài này làm sao có thể liền như thế để Hoffenheim cho nắm giữ cơ chứ? Tấn công, tấn công, tấn công. Hertha Berlin huấn luyện viên Favre ở đây một bên hướng về phía trong sân bóng Hertha Berlin cầu. Thủ điên cuồng nộ gọi. Hy vọng hắn các cầu thủ có thể tấn công. Mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Đạt được hai bóng dẫn trước sau khi Hoffenheim cầu thủ cũng không có chậm lại bọn họ tấn công bước chân. Đến vào lúc này, đội bóng của Bundesliga đều rõ ràng Hoffenheim là cái như thế nào đá bóng phong cách. Đang không có dẫn trước thời điểm, Hoffenheim tấn công phi thường điên cuồng. Ở đạt được dẫn trước sau khi Hoffenheim tấn công càng thêm điên cuồng. Đây là điển hình đánh kẻ xa cơ chiến thuật. Vào lúc này Hoffenheim vẫn điên cuồng tấn công. Hertha Berlin cầu thủ ở Hoffenheim cầu thủ như thế điên cuồng tấn công dưới. Rất khó có thể thông qua một hiệp. Vậy thì không cần phải nói cái gì tấn công. Điều này làm cho trong sân bóng Hertha Berlin fan bóng đá phi thường sốt ruột. Rhein-Neckar trong sân đấu phóng viên chỗ ngồi các ký giả lại nhìn tới Hoffenheim biểu hiện hôm nay. Sau khi, bọn họ đối với Hoffenheim sự dẻo dai có càng sâu hiểu rõ. Tuy rằng Hoffenheim băng ghế chiều sâu không đủ, thế nhưng dựa vào này khung sự dẻo dai cũng có thể đi xung kích quán quân. Xem ra cái này mùa giải Hoffenheim là muốn một hắc đến cùng. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau Hoffenheim tấn công vẫn điên cuồng. Nhiều lần uy hiếp đến Hertha Berlin khung thành. Có điều, Hertha Berlin thì lại không có Hoffenheim điên cuồng như vậy. Hắn hầu như không có cơ hội gì. Thật ở tại bọn hắn phòng thủ vẫn tính vững vàng. Ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, Hoffenheim không có chiếm lấy lần thứ hai đạt được ghi bàn. Hiệp một trận đấu kết thúc, Hoffenheim hai bóng dẫn trước. Hiệp một trận đấu kết thúc sau khi trở lại bên trong phòng thay đồ, Hoffenheim cầu thủ cũng không có bởi vì hai bóng dẫn trước mà kiêu ngạo tự mãn. Hiện ở tại bọn hắn rõ ràng so với mới vừa tiến vào Bundesliga thời điểm thành thục không ít. Vào lúc này mọi người đều khá là giữ được bình tĩnh. Một mặt khác, Hertha Berlin huấn luyện viên Favre nhưng là cực kỳ sự phẫn nộ. Hắn hướng về phía Hertha Berlin cổ động viên một trận chi trả. Nói hiệp một thi đấu Hertha Berlin biểu hiện lại như là cước chó như thế. Đặc biệt là còn điểm danh phê bình Kacher. Nếu như không phải Kacher ấm đầu, ở như vậy sớm thời điểm liền cho đối phương một cái tốt như vậy đá phạt trực tiếp cơ hội. Cuộc tranh tài này, cũng sẽ không là bộ dáng này. Hắn ở phòng thay đồ nhắc tới. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Bọn họ liền muốn xuất ra khí thế. Đem Hoffenheim chế trụ, mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị điểm tên bình luận điều này làm cho ca khơ hỏa khí 10 phần. Hắn đem tất cả những thứ này đầu mâu đều chỉ về cung chính. Nếu không là cung chính, hắn ca khơ gặp huấn luyện viên trưởng ngay ở trước mặt toàn đội điểm danh phê bình sao? Cung chính cái tên này để hắn làm mất đi mặt to. Điều này làm cho mới ca khơ không chịu được. Hắn muốn trả thù, nhất định phải trả thù. Này không, hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Cung chính ở vòng ngoài cấm địa khoảng 30 mét vị trí vừa bắt được bóng đá. Hertha Berlin số 44 ca khơ trực tiếp một cái soạt bóng đem cung chính sạn ngã xuống đất. Điều này làm cho hiện trường Hoffenheim phi thường bầu không khí. Nhân vì cái này rác rưởi căn bản là không phải trùng bóng đi, mà là vọt thẳng người đi. Hoffenheim nhìn thấy cung chính ngã chổng vó ở trong sân bóng, nội tâm của bọn họ cũng là căng thẳng. Vào lúc này cung chính cũng không thể đủ bị thương a. Vào lúc này cung chính đối với Hoffenheim cái kia là phi thường trọng yếu a. Nếu như cung chính bị thương, Hoffenheim ghi bàn để cho ai tới đây? Jack Müller kỷ lục lại ai tới phá đây? Hiện tại cung chính phá Jack Müller kỷ lục sự tình đã không còn là cung chính chuyện của một cá nhân, mà là toàn người Đức sự tình. Toàn cổ động viên nước Đức đều đang chờ mong cung chính phá kỷ lục một khắc đó. Hiện tại ai cũng không hy vọng cung chính cái tên này bị thương. Nếu như ca khơ lần này thật sự để cung chính bị thương cáo biệt mùa giải này, hắn nhất định sẽ trở thành toàn nước Đức công địch. Toàn trường tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng, bởi vì cung chính cái tên này vẫn không có đứng lên đến đây. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên càng là căng thẳng không ngớt, điên cuồng không ngớt. Bọn họ lập tức xem đã phát điên tự hướng về phía ca khơ rít gào nộ gọi. Có cổ động viên càng là kích động cầm trong tay vật cứng ném vào sân bóng biểu thị chính mình đối với ca khơ bất mãn. Cái này rác rưởi căn bản là không phải đến đá bóng, mà là đến đá người. Địch, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức thổi lên tiếng còi. Khắc nhanh chóng xông lại, cho ca khơ trực tiếp đưa ra một tấm thẻ đỏ, đem người này trục xuất ra trận. Ca khơ lúc đó liền mông. Hắn không nghĩ tới trọng tài chính dĩ nhiên gặp cho hắn một tấm thẻ đỏ. Lúc này, cung chính cái tên này đứng lên. Tuy rằng hắn còn xoa eo, thế nhưng đại gia cũng nhìn ra được, hắn hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Phác, người này một tên lừa gạt, người này rác rưởi, diễn viên, chấm ngoặc kép. Mắt thấy cung chính không có chuyện gì, ca khơ như là đã phát điên tự hướng về phía cung chính. Gầm hét lên, cung chính lý đều không để ý đến người này, trực tiếp coi hắn là thành không khí. Điều này làm cho ca khơ càng thêm sự phẫn nộ. Hắn lập tức liền muốn xông lên cho cung chính hai quyền. Thế nhưng hắn bị hắn đội hữu kéo, sau đó bị mời ra sân bóng. Bên sân Hertha Berlin huấn luyện viên Favre mắt thấy ca khơ bị phạt xuống. Hắn lúc đó liền nổi trận lôi đình. Sớm biết hắn liền nên đem người này đổi lại. Có điều, hiện vào lúc này, đã chậm, đá phạt. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 10. Hoffenheim đội lại đang trước sân dựa vào phải khoảng cách Hertha Berlin đội khung thành đại khái 30 mét địa phương thu được một vị trí rất tốt địa đá phạt. Nhất thời, toàn trường Hertha Berlin đội các cổ động viên cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Vị trí này cực kỳ tốt, rất có thể tạo thành mất bóng. Nếu như, vào lúc này Hertha Berlin đội vào lúc này lại ném một cái bóng. Như vậy cuộc tranh tài này Hertha Berlin đội liền thật sự xong a. Hertha Berlin huấn luyện viên Favre vào lúc này cũng đã ngồi không yên. Hắn nhanh chóng từ trên ghế giáo luyện lên, đi tới bên sân, sốt sắng mà nhìn kỹ cái này bóng. Hertha Berlin đội cầu thủ càng căng thẳng hơn. Bài bức tường người các đội viên đều lót chân, dường như muốn để cho mình ở cao hơn một chút. ngay ở này trước đây không lâu. Hoffenheim còn tiến vào một cái Hertha Berlin một cái đá phạt trực tiếp đây. Lúc này, sốt sáng nhất không gì bằng Hertha Berlin đội tuổi trẻ thủ môn Drobny. Hắn có thể là phi thường rõ ràng hiện tại trên người mình áp lực lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn hướng về phía bức tường người lớn tiếng mà rít gào. Hy vọng các cầu thủ có thể tập trung tinh lực. Oanh! Chủ phạt này một bóng người vẫn là Hoffenheim số 1 cầu thủ đá phạt Bosnia và Herzegovina người Salihovic, khi hắn địa chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng trước đây. Đội bóng tiền vệ trụ Luis Gustavo đã từ quả bóng trên tìm tới. Cho hắn làm một yểm hộ, hoặc nhiều hoặc ít địa quấy giày đến Hertha Berlin đội thủ môn Drobny. Vèo, bích lục như đệm sân bóng Emirates trên sân cỏ. Một cái cầu vồng xuất hiện. Salihovic cước pháp luôn luôn cực kỳ tinh xảo. Hắn nhưng là Hoffenheim hiện tại trong đội hình kỹ thuật số 1 số 2 cầu thủ. Hắn đá phạt càng là đội bóng đỉnh cấp. Này một cước đá phạt, bị hắn đá ra một đường vòng cung rất lớn chuối tiêu bóng. Trong nháy mắt thẳng đến Hertha Berlin đội khung thành hữu phía trên góc chết bay qua. Bóng tốt. Since Hai Radio bình luận viên mắt thấy đẹp như thế một cước bay ra ngoài. Không kìm lòng được địa gầm hét lên. Hắn rít gào đến không có chuyện gì à. Nhưng là này nhưng cả kinh Hertha Berlin đội các cổ động viên một tiếng mồ hôi lạnh. Có điều, bất luận cái nào nhìn thấy Salihovic này chân đá phạt người. Đều sẽ phát sinh một cái cùng vị này bình luận viên như thế than thở. Cái này đá phạt. Xác thực là một cước chất lượng cực cao đá phạt. Hầu như tất cả mọi người cho rằng này bóng dù sao không thể nghi ngờ thời điểm. Chỉ có một người còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Ngay ở quả bóng bay tới trước cửa trong nháy mắt. Hertha Berlin đội thủ môn Drobny tả quyền xuất hiện ở trước cửa. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Toàn trường trái tim tất cả mọi người giờ đều không kìm lòng được địa một trận run rẩy. Là hắn. Hertha Berlin thủ môn Drobny xuất hiện trước khung thành. Hắn đụng tới bóng. Hiện trường Hertha Berlin đội fan bóng đá nhất thời bùng nổ ra một mảnh tiếng hoan hô. Thế nhưng phóng người lên Drobny cuối cùng cũng không có thể đem quả bóng trực tiếp đánh bay ra. Ngoài, thế nhưng quả đấm của hắn nhưng thay đổi quả bóng phi hành con đường. Làm quả bóng va ở quả đấm của hắn sau khi... liền hướng lên trên bắn ra từ khung thành trên xà ngang bay ra đường biên ngang phạt góc. Ác, chấm ngoặc kép, lần này, Hertha Berlin đội các cổ động viên cảm giác được phi thường vui mừng. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Salihovic phát sinh cái này đá phạt. Thật sự lấy vì cái này bóng là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Này đến không phải nói Hertha Berlin đội các cổ động viên đội Drobny không có lòng tin. Mà là Salihovic phát sinh đá phạt quả thực quá hoàn mỹ, ai? Chấm ngoặc kép, Hoffenheim các cổ động viên thở dài một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hertha Berlin đội thủ môn Drobny lại có thể cứu thua này tất tiến vào. Không thể nghi ngờ bóng. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Bọn họ tập thể phát sinh một tiếng thất lạc thở dài, đáng tiếc a đẹp như thế đá phạt dĩ nhiên không? Thể công phá Hertha Berlin đội khung thành a. Quả thực quá đáng tiếc. Có điều, Drobny vừa biểu hiện xác thực phi thường thần dũng. Nếu như không phải Drobny, ta nghĩ Hertha Berlin đội cuộc tranh tài này đã kết thúc. Hoffenheim bình luận viên nói như thế. Mắt thấy bóng đá bị đối phương thủ môn cho nhào đi ra ngoài. Salihovic cảm giác được phi thường đáng tiếc. Hắn lập tức hai tay ôm đầu. Tiếc hận không ngớt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.